đã cố. Mây bay bao năm tưởng mình đã quên, như mây bay một trời thương nhớ. Em ơi bên kia có còn mắt mắt buồn. Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ, quên đi quên đi mộng mộng buồn bấy lâu. Nhưng em yêu ơi một vùng ký ức vẫn còn trong ta cả một trời, cả một trời giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ. Tình bất phân ly, tình hoàn đành nhủ lòng thôi ra tự kỷ niệm. Đã qua bao năm mộng buồn quên dấu, nhưng sao bao năm ngày dài qua mãi trong anh hôm nay tình còn đây. Mười năm cách biệt tình đành quên lãng, như mây như mưa bay đi muôn phương. Nhưng em yêu ơi một dòng thư cũ vẫn còn trong ta một đời cuồng niên. Tình bất phân ly, tình vẫn như mơ, đành nhủ lòng thôi ra từ kỷ niệm. Cho qua bao năm màu buồn quên lãng, nhưng sao bao năm ngày dài trong anh hôm nay thấy tình còn đây. Mười năm cách biệt hình như em đã quên câu yêu thương ta trao cho nhau. Em ơi bên kia còn chẳng nhung nhớ. hôm nay thấy mưa trở về. Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ.